hẳn là buổi trưa hôm nay liền sẽ chạy về. Thuận lợi tới nói, buổi chiều bọn họ liền có thể rời vào võ quán. Sở Hy Thanh cùng Diệp Chi Thu phân biệt sau khi, liền đi tới một con đường chi cách tiệm thuốc phối 4 bình thuốc. Thuốc tên, Dương Hòa Tán. Sau khi uống chẳng những có thể kéo dài Sở Hy Thanh 2 ngày tuổi thọ, còn có thể trục xuất trong cơ thể hắn tích trữ thâm độc hàn sát, giảm bớt ánh sáng chiếu sau bệnh trạng. Loại này thuốc rất đắt, giá vốn liền cao tới 3 lượng ma ngân. Sở Hy Thanh liều lĩnh chết hoang dã nguy hiểm đi một chuyến qua lại 3 ngày tiêu, chỉ có thể kiếm lời 2 bình Dương Hòa Tán. Lúc này hắn trong túi quần ma ngân chỉ còn lại không tới nửa lạng, có thể nói nhẵn túi. Sở Hy Thanh do dự một lát, hay là đi chợ bán thức ăn mua một đuôi nặng 2 cân lư ngư về nhà. Hắn suy nghĩ chính mình tiến vào bên trong võ quán cửa như vậy việc vui, vẫn phải là chúc mừng một thoáng. Sở Hy Thanh trở lại bọn họ thuê lại lầu các, trước tiên ở bếp bên trong bay lên lửa, nấu cơm, mới bắt đầu xử lý lư ngư. Hắn thành thạo cắt đi vây cá, cạo rửa vầy cá, phá tan bụng cá, xử lý nội tạng thời điểm, Sở Hy Thanh cố ý đem con kia cá chàng bong bóng cá lưu lại. Người của thế giới này đám người xem thường ăn những thứ này, cảm thấy tanh, Sở Hy Thanh lại không nỡ ném mất. Huynh muội bọn họ rất ít có thể nhìn thấy thịt, vì lẽ đó bất kỳ có thể ăn thức ăn mặn đều rất quý trọng. Ngay khi Sở Hy Thanh cắt gừng củ tỏi tung lên, đem cái này con lư ngư vào nồi hấp sau không lâu, lầu các cửa truyền đến chi rát tiếng vang. Sở Hy Thanh quay đầu lại, chỉ thấy cửa bị đẩy ra. Một cái quần trắng thiếu nữ đứng ở cửa, một đám lớn ánh mặt trời chiếu nhập đi vào, đưa nàng biểu hiện giấu ở một góc tối ở trong. Đây là hắn, muội muội, Sở Vân Vân. Ân, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là hắn tiện nghi thê tử. Hết chương.